Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 194, thứ 109 nhị chương này Long Lược Điếu. Thời hạ tưởng điểm căn đuốc. Việc này nói cho chúng ta biết, làm người vẫn là không cần quá làm. Kia cái đuôi dường như còn chưa đủ cho hả giận. Một chút tiếp một chút chụp phủi trên mặt đất đã thành hồ địa phương. Một bên chụp còn một bên gào thét. Lão tử mới ngủ, vẫn luôn bi bi bi bi bi. Là tưởng xảo chết nào con rồng. Trong lúc nhất thời thịt tiết bốn phía, huyết tinh hiện trường vây xem quần chúng thời hạ. Ngoặc kép, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, vong ân phụ nghĩa là không có hảo kết quả. Nàng nhịn đã lâu, nhưng vẫn còn không có nhịn xuống vọt tới trong cổ họng nôn mửa. Há mồm phun ra, quá, quá hung tàn, bốn phía lại đột nhiên một trận đong đưa. Một cái thật lớn thân ảnh thăng lên, đất bằng dâng lên một tòa hình trụ hình kim quang lấp lánh núi cao. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt núi cao. Long, long, thật lớn long, vô luận là thể tích vẫn là uy áp đều là nàng đã từng gặp qua cái kia mấy chục lần không ngừng. Cho dù chỉ là xuất hiện ở trước mắt, nàng cũng ức chế không được toàn thân run rẩy. Phảng phất đối phương hô khẩu khí đều có thể đem nàng phiến đi ra ngoài. Như thế nào còn có một con? Ngoạ tào, không cần a, thời hạ đáy lòng căng thẳng. Biết rõ muốn chạy, nhưng tay chân hoàn toàn không nghe dùng sức. Mắt thấy kia thật lớn cái đuôi liền phải phiến xuống dưới. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới chính mình không bị linh tu chỉnh chết. Lại muốn chết ở chỗ này sao? Gì? Đột nhiên thật lớn cái đuôi một đốn. Ngừng ở nàng đỉnh đầu vị trí. Nửa khắc một cái thật lớn long đầu thấu lại đây. Làm như muốn xác nhận cái gì giống nhau. Dùng sức nghe nghe. Kia thật lớn hấp dẫn. Hại nàng thiếu chút nữa không đứng vững nhào tới. Kim sắc cự long nghe thấy nửa ngày. Bóng đèn đại đôi mắt chớp chớp. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Không phải trùng. Ngươi mới là trùng. Ngươi cả nhà đều là trùng. Như thế nào có ấu tể hương vị? Nó thon dài chòm râu vũ đến bay nhanh. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi đi đi. Cái nào oa tới ấu tể? Biến thành này quỷ bộ dáng chạy tới tiêu khiển lão tử ta. Lăn lăn lăn. Nói thân hình vừa chuyển. Dùng cái đuôi nhọn nhọn nhẹ nhàng phất một cái. Đem nàng sau này đẩy đi ra ngoài. Thời hạ tức khắc có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Cảm ơn ngươi a. Đại gia, cất bước tuyển cái phương hướng chạy như điên mà đi. Xa xa còn có thể nghe được cự long cảnh cáo thanh âm. Không cần lại qua đây, tuyệt đối nhất định cùng với khẳng định sẽ không lại đã trở lại. Ngẫm lại linh tu biến thành kia đoàn. Mụ mụ mễ, này long thật là đáng sợ. Mặc kệ nó đem nàng trở thành cái gì giống loài. Nàng đều phải cách khá xa một chút. Thời hạ một đường chạy như điên. Chút nào không dám tạm dừng. Nàng cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Chỉ là liều mạng về phía trước chạy như điên. Thẳng đến dưới chân một trọng, một chân đạp không, ngã ở trên mặt đất, mới dừng lại, rốt cuộc bò không đứng dậy, nơi này hẳn là đủ xa đi, nàng thở hổn hển nửa ngày, thật lâu không có như vậy túng trốn chạy, đột nhiên liền nhớ tới, vừa mới đi vào thế giới này ngày đó, bị đại miêu truy đến mãn rừng rậm chạy như điên nhật tử, thật là một chút đều không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai, bất quá so với miêu tới, này long rõ ràng vẫn là phân rõ phải trái một ít. Nó phía trước theo như lời ấu tể. Không phải là, nó đem chính mình trở thành ấu long đi. Này cũng kém quá xa đi. Mặt manh cũng không mang theo như vậy đi. Từ từ, lại nói tiếp nàng phía trước được đến quá bạch long long châu. Lại còn có được đến quá một bộ phận truyền thừa. Tuy rằng sau lại cho viêm phượng. Nhưng trên người nàng sẽ tàn lưu long tộc hơi thở cũng không phải không có khả năng. Cho nên vừa mới kia long là bởi vì nhìn đến cái này. Cho nên mới cho rằng nàng là ấu long sao. Thời hạ nhẹ nhàng thở ra, con hảo, đừng nói hiện tại nàng là chân chính cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Liên tính là toàn thịnh thời điểm, cũng tuyệt đối trốn bất quá kia long một chảo. Linh tu là thật sự tàn nhẫn, phía trước hắn vì rời đi chính mình trên người hệ thống. Nàng tu vi cơ hồ bị hắn hút cái sạch sẽ, hơn nữa hệ thống kia một bạo, thần thức cũng hủy đến thất thất bát bát. Hiện giờ thân thể chính là cái phá bố cái sọt, xôn xao ra bên ngoài lậu khí, này sẽ đừng nói là địa tiên. Nàng phỏng chừng liền cái trúc cơ đều đánh không lại. Nghỉ ngơi một hồi, thời hạ lúc này mới có rảnh đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh tới. Này hẳn là một mảnh rừng rậm. Bốn phía tất cả đều là không quen biết thực vật. Lại mỗi một gốc cây đều ẩn chứa tràn đầy linh lực. So với hạ giới ngàn năm vạn năm linh thực tới cũng không chút nào kém cỏi. Hơn nữa không khí kia nùng đến sắp ngưng tụ thành thực chất linh khí lượng. Xem ra nơi này thật đúng là thần giới. Nàng tức khắc có loại muốn trở về quất xác xúc động. Ngươi nha tưởng thành thần liền thành thần bái. Làm gì hại ta a? Nàng nhưng không nghĩ thành thần a. thật vất vả mới tìm được lão ca. Này còn không có mấy cái canh giờ đâu. Đến, liền hậu trì đều thất lạc. Thật là ngọa cái đại táo. Thành ngươi muội thần, thăng ngươi muội giới a. Xứng đáng ngươi ở thần giới trò chơi thời gian chỉ có vài phút. Thời hạ tại nội tâm từng cái thăm hỏi linh tu tổ tông 18 đại một lần. Lúc này mới áp xuống đáy lòng oán khí. Bắt đầu tự hỏi khởi bước tiếp theo tới. Trước mắt xem ra ông trời đối nàng cũng không tệ lắm. Rất ít nơi này trừ bỏ cái kia long bên ngoài. Còn xem như an toàn. Ít nhất không giống lúc trước cái kia rừng rậm giống nhau. Có một con, miêu ngao, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Thời hạ, ngoặc kép, ông trời, ta tào ngươi đại gia. Tạch một tiếng, thời hạ trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Một con mèo hình yêu thú nhảy ra tới. So với phía trước gặp được đại miêu tới nói. Này chỉ vừa thấy chính là dinh dưỡng quá thừa. Hình thể lớn gấp đôi không nói. Hai chỉ bạch sâm sâm răng nanh xông ra miệng ngoại. Phiếm hàn quang. Ngay cả cái đuôi cũng nhiều ra một cái. Mặt trên không phải mềm mại lông tơ. Mà là từng hàng đáng sợ gai ngược. Dựa. Nàng hiện tại nhưng không có tiểu cá khô. Thời hạ hít sâu một hơi. Áp xuống đáy lòng khủng hoảng. Bình tĩnh bình tĩnh. Không cần phương. Vừa mới nàng liền long đều tránh thoát. Liền hệ thống đều thoát khỏi. Không đạo lý chết ở một con đại miêu trên người. Nàng gọi ra bản thân linh kiếm. Nàng hiện tại tu vi miễn cưỡng tính cái luyện khí. Có thể dùng tiên lực cơ hồ không có. Nhưng hậu trì giáo kiếm chiêu còn ở. Cùng lắm thì liền ngạnh kháng. Chỉ cần bị thương nó. Cũng không phải không có cơ hội đào tẩu. Đại miêu lục u đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tại chỗ qua lại đạp vài bước. Làm như tìm tiến công góc độ. Nửa sẽ mới miêu ngao một tiếng. Há mồm liền hướng tới nàng nhào tới. Thời hạ trái tim căng thẳng. Điều động sở hữu tiên lực hội tụ ở trên thân kiếm. Dựa vào kiếm chiêu tránh thoát nó phi phác. Cũng nắm chặt cơ hội. Thân hình một thấp hướng tới nó mềm mại nhất bụng hung hăng cắt qua đi. Nàng chỉ cảm thấy tay gian tê dần. Bên tai đinh một tiếng giòn vang. Kiếm chặt đứt. Ngoạ tào. Này miêu cái gì cái bụng a? Ngươi nhà là Doraemon sao? Cái bụng bốn lần nguyên. Tiếp tục đề cử cơ hữu văn tin hay không ta ăn ngươi. Hết chương.